không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 116, móng heo của Sở Đại Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116, móng heo của Sở Đại Cầu. Diễn viên Tống Thanh Hàn, hôm nay trời rất đẹp, hoa nở đẹp, ghê hình ảnh. JPG, nội dung Weibo rất bình thường, nhưng tấm hình đính kèm. Cũng rất bình thường. Nhưng cái kiểu bình thường này nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Trên tấm hình là một đóa hồng xinh đẹp đang hé nở, một bàn tay trắng nõn đang cầm lấy nụ hoa, một tay khác đang cầm kéo cắt bớt gai còn sót lại trên cành. Nhưng, bàn tay cầm kéo tuy chỉ lộ ra một góc nhưng màu da rõ ràng hoàn toàn không giống với bàn tay cầm nụ hoa. Móa, cũng không phải hoàn toàn không giống, chỉ là ngón tay đang cầm kéo kia tuy rằng thon dài, nhưng khớp xương nhô lên rõ ràng, so với ngón tay cầm hoa, hiển nhiên là thô hơn một chút. Tay của Tống Thanh Hàn rất dễ nhận ra, trong số tay của các nam nghệ sĩ tay của cậu vừa thon dài, vừa trắng nõn, móng tay bầu bầu rất đẹp giống như một khối ngọc đẹp được điêu khắc thành hình bàn tay vậy, cử động một cái liền thấy đẹp không tả nổi. Tống Thanh Hàn có một bộ phận fan rất cuồng tay, nên sau khi bài Weibo của cậu được đăng lên, những thanh niên cuồng tay đầu tiên là ào ào liếm bàn tay trên màn hình như ong vỡ tổ, hài lòng nhấp chuột phải lưu hình lại rồi mới bắt đầu chậm rãi thưởng thức bàn tay đẹp đẽ này. Hửm, bàn tay này hơi khác à nha, đây không phải là tay của Hàn Hàn, đây là cái móng heo của ai vậy? Hoa hồng vàng, hai bàn tay khác nhau, trong đó còn có một bàn tay là của Tống Thanh Hàn, lại kết hợp với tin đồn vừa mới lên hot search kia. Giống như có điều gì đó đang muốn nói ra, nhưng đây là tay của một người đàn ông mà, lẽ nào Tống Thanh Hàn muốn come out công khai sao? Khoan nói chuyện khác đã, người đàn ông này là ai vậy? Bài Weibo này của Tống Thanh Hàn trực tiếp nổi luôn. Không chỉ là các tiểu Hàn giả bức thiết muốn biết Hàn Hàn của họ rốt cuộc là đang muốn biểu đạt điều gì, mà những tài khoản thương mại cũng như cá mập người thấy mùi máu vậy, ai nấy đều nhào tới chia sẻ bài Weibo này. Bọn họ cũng không dám trực tiếp nói gì, chỉ bấm chia sẻ thôi, kiểu như chia sẻ cho vui, bạn đọc xong có suy nghĩ gì là chuyện của bạn. Trần An vừa mới xử lý xong chuyện cố Kiều Thanh Minh, kết quả trái tim treo trên cây mới vừa đặt xuống, lại lướt trúng bài Weibo này của Tống Thanh Hàn. Nội dung bài Weibo này của cậu làm cho tim anh bây giờ đừng nói là đặt xuống, mà trực tiếp nhảy lên cuống họng luôn. Bùa anh, Trần An nhắm mắt hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, sau đó mở mắt ra tuyệt vọng nhìn số lượng bình luận và chia sẻ bài đăng của Tống Thanh Hàn. Trần An, ông cố nội của tôi ơi, nếu như cậu muốn khoe ân ái tốt xấu gì cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ. Trần An hoàn toàn không ôm hy vọng gì gọi điện thoại cho Tống Thanh Hàn, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, anh Trần, giọng của Tống Thanh Hàn ấm áp trong veo tựa như không hề ý thức được bài đăng Weibo của mình rốt cuộc sẽ đem lại hậu quả như thế nào vậy? Những lời Trần An vốn muốn nói nghẹn hết trong cổ họng, rất lâu sau mới thở dài. Tiểu Hàn à, cậu và Sở tiên sinh sắp công khai rồi hả? Tống Thanh Hàn bây giờ đang trong giai đoạn nổi bạo, nếu như thật sự lựa chọn công khai, điều này đối với sự nghiệp của cậu là một đả kích rất lớn, nhưng bản thân Tống Thanh Hàn chỉ sợ sẽ phải chịu rất nhiều sự chỉ trích. Về công về tư, Trần An thật ra đều không mong muốn Tống Thanh Hàn bồng bột như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tống Thanh Hàn bây giờ thay vì nói là nghệ sĩ dưới tay anh, chi bằng nói mối quan hệ giữa anh và Tống Thanh Hàn càng giống quan hệ hợp tác hơn. Anh có thể đưa ra kiến nghị với Tống Thanh Hàn, nhưng lại không thể can thiệp vào quyền quyết định của cậu. Điều anh có thể làm chính là sau khi Tống Thanh Hàn đưa ra quyết định thì đem kết quả cuối cùng duy trì trong phạm vi tốt nhất có thể. Anh Trần, Tống Thanh Hàn lấy khăn lau tay, nhìn Sở Đại Cầu đang khệ nệ giúp Sở Trấn Dương sắp xếp chậu hoa, từ từ nở một nụ cười. Bọn em đằng nào cũng sẽ công khai. Tim Trần An đập mạnh, hít một hơi thật sâu. Vậy hôm nay cậu, đằng nào cũng không khai, cho dù là đằng nào thì cũng không thể là công khai ngay bây giờ chứ. Tống Thanh Hàn có chút khóc không ra nước mắt. Anh Trần, anh nhìn kỹ bức hình đó lại thử xem. Trần An nghe vậy liền sũng người, sau đó mở máy tính ra, bấm vào tấm hình, trên đó là một nụ hồng đang hé nở, rực rỡ, xinh đẹp. Trên hình, trừ đóa hồng ra còn có tay Tống Thanh Hàn và một bàn tay khác đang cầm kéo, không ngoài dự đoán, có lẽ là của Sở Minh. Trần An kiên nhẫn nhìn thật kỹ, sau đó liền phát hiện bóng dáng một người đang ngồi trong góc, bóng lưng khuất sau bụi hoa. Trần An, người này là ai vậy? Tống Thanh Hàn bước qua một bên, nhìn người ban nãy cắt tỉa hoa hồng, giơ tay vuốt ve đóa hoa. Anh Trần, anh yên tâm đi. Trần An nghe thấy câu này, con tim vốn dĩ đang vô cùng lo lắng không biết tại sao lại bình tĩnh trở lại, anh than một câu. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng cậu là nghệ sĩ khiến tôi ít phải lo lắng nhất, kết quả. Kết quả bình thường đúng là ít phải lo thật đấy, nhưng những lúc thế này cũng là nghệ sĩ làm việc tùy hứng nhất. quản lý nhà người ta là mệt tim, còn nhà Tống Thanh Hàn thì tim hóa đá luôn. Tống Thanh Hàn mím môi cười, sau đó vô cùng nghiêm túc nhỏ giọng nói. Anh Trần, em biết em làm việc tùy hứng, nhưng anh cũng thấy tin đồn hôm qua rồi đó, mặc dù không bằng lòng, nhưng vẫn có người muốn lợi dụng danh tiếng tạo scandal với em. Tống Thanh Hàn đỡ đóa hồng vàng kia cho ngay ngắn lại. Những chuyện như vậy càng nhiều, đối với chuyện công khai tính hướng của em sau này sẽ tạo ra càng nhiều trở ngại. So với việc đó, chi bằng em cứ cho fan của mình một liều vaccine trước. Trần An im lặng, Tống Thanh Hàn nói không sai. Chỉ cần cậu còn nổi tiếng, chỉ cần cậu vẫn còn danh tiếng, những chuyện cố ý tạo scandal này chắc chắn sẽ không ít. Thậm chí có lúc căn bản không cần Tống Thanh Hàn phối hợp, đối phương cũng có thể tự biên tự diễn. Thứ người ta cần chỉ là độ hot mà thôi. Nhưng kiểu tăng độ hot này sẽ làm cho ý niệm Tống Thanh Hàn là người dị tính trong lòng mọi người càng thêm sâu sắc, đến khi Tống Thanh Hàn come out, thứ phải đối diện không chỉ là những trở ngại đó, mà còn cả luồng dư luận từ những tin đồn như thế này. Vậy cậu, sau này định như thế nào? Trần An có chút trầm ngâm hỏi. Vốn dĩ có những chuyện nên do người quản lý đứng ra xử lý, nhưng chuyện của Tống Thanh Hàn khá đặc biệt, anh cũng chỉ có thể hỏi qua ý của Tống Thanh Hàn rồi mới tính tiếp. Em sẽ không công khai ngay lúc này đâu. Tống Thanh Hàn cho Trần An một viên thuốc an thần. Trần An thở phào, được. Trần An hỏi thử Tống Thanh Hàn định giải quyết dư luận như thế nào. Tống Thanh Hàn cười cười, sau khi cúp máy, gửi qua cho anh một tấm hình. Quý Như Diên, mấy đứa trẻ đang giúp người già làm việc nhà nè. Y, hình ảnh, JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Như Diên là mẹ của Sở Minh, năm ngoái lại nổi dần dần trong hình chụp chung với Tống Thanh Hàn, bây giờ cũng được coi là mẹ chồng quốc dân rồi, sau đó như ngựa không dừng vó, thỉnh thoảng lại đăng bài về các loại hoa Tống Thanh Hàn tặng, thu hút được một lượng fan lớn tuổi, rất nhiều tiểu Hàn giả cũng biết đến sự tồn tại của bà, thậm chí còn từ tay bà mà lấy được rất nhiều hình của Tống Thanh Hàn, nên khi các tiểu Hàn giả theo dõi Tống Thanh Hàn thì cũng không nhịn được mà bấm theo dõi luôn cả bà. Bài đăng của Tống Thanh Hàn vốn đang nóng hôi hổi rồi, các tiểu Hàn giả đang điên cuồng làm mới trang chủ, vào lúc này Quý Như Diên lại đăng Weibo, ngược lại, ban đầu có rất ít người chú ý đến. Nhưng đợi đến khi bọn họ chú ý đến, trong lòng liền xuất hiện ngay một suy nghĩ, đó chính là Đờ mờ, hóa ra cái móng heo của tên đàn ông xa lạ kia lại là của anh chồng Sở Minh nhà mình. Không đúng, móng heo gì chứ, đây rõ ràng là càng cua hoàng đế đầy khí chất bá đạo mà. Tấm hình Quý Như Diên đăng lên, giống như là đứng cạnh Tống Thanh Hàn để chụp vậy, để Tống Thanh Hàn nâng đóa hoa, nghiêm túc tìm một góc độ thích hợp để chụp lại, cũng tiện thể chụp luôn Sở Minh đang cầm kéo tỉa cảnh, giống như đang làm một biểu cảm kiểu hoang mang không biết mình đang làm gì vậy. Mua ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi nhìn cái biểu cảm này của Sở Tổng Tài là cười được cả một buổi tối. Ha ha ha ha ha ha, Ly thầm ý, đừng như vậy mà, nói không chừng Sở Tổng Tài đang suy nghĩ xem cách thế nào mới đẹp. Câu này giá 5 xu nhé, xóa nội dung trong ngoặc. Mực trắng, bạn phía trên đừng có hề hước như vậy được không? Chị em kéo tôi vào nhóm cùng nhau kiếm tiền nào. Hoành Thánh không phải lẩu, chỉ có tôi. Chú ý tới, nội dung mẹ chồng đăng sao? Mấy đứa trẻ, ha ha ha ha ha ha ha ha, mẹ chồng à, mẹ mau nói cho tụi con biết mẹ đang có ý gì vậy? Tư duy hỗn loạn, sơn trà ngon ngon, tôi cảm thấy thật ra rất rõ ràng mà. Không phải nói Hàn Hàn đã cứu Sở tiểu thư sao, Sở gia và anh ấy có quan hệ tốt cũng là bình thường thôi, Tết Nguyên đán năm ngoái Hàn Hàn còn cùng mẹ chồng của chúng ta đi dạo phố nữa, mà thêm nữa là những tấm hình bình thường mẹ chồng hay đăng, và dòng trạng thái hôm nay, giống như đang nói với chúng ta, trong lòng họ, Hàn Hàn giống như người nhà vậy. Có chút ấm áp, lăng ảnh, vậy tấm hình hôm nay của Hàn Hàn là có ý gì? Tôi cảm thấy hình như mình xem không hiểu, che mặt, sơn trà ngon ngon, có lẽ là không có ý gì đâu. Hàn Hàn giống như lão cán bộ vậy, nói không chừng chỉ là muốn cho chúng ta ngắm hoa thôi. Quan điểm này vừa đưa ra, các tiểu Hàn giả vậy mà lại vô cùng vi diệu tán đồng. Một diễn viên mà đến ngay cả hình của mình bình thường đều nằm trong điện thoại người khác, Tống Thanh Hàn nói không chừng thật sự chỉ là muốn để họ ngắm hoa. Mới lạ, các tiểu Hàn giả cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng xem xong hình Quý Như Diên đăng, lại thật sự không tìm ra điểm nào không đúng. Tấm hình Tống Thanh Hàn đăng lên vốn đã có cảm giác rất ấm áp, nhưng kết hợp với mấy tấm hình của Quý Như Diên lại chỉ giống như đang tỉa hoa thôi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì mấy tấm hình Quý Như Diên chụp trùng hợp lại ở góc độ có thể chụp được cả hai người Tống Thanh Hàn và Sở Minh, hai người cách nhau rất gần, dáng vẻ Tống Thanh Hàn nâng đóa hoa giống như đang tìm một góc độ nào đó thích hợp để chụp vậy, mà dưới tình huống như vậy, bàn tay đang cầm kéo tỉa cành của Sở Minh chắc chắn sẽ bị chụp trúng. Hơn nữa sau lưng họ Quý Như Diên còn chụp được động tác của Sở Chấn Dương và Sở Hàm nâng đóa hoa, Sở Chấn Dương cầm kéo, động tác tư thế giống hệt hai người Tống Thanh Hàn. So sánh như vậy, tấm hình của Tống Thanh Hàn không còn mờ ám nữa, mà ngập tràn tình cảm phụ tử. Động tác của Sở Minh và Sở Chấn Dương quá giống nhau. Ngay cả biểu cảm này, rõ ràng còn chưa thành thạo như ba Sở a ha ha ha ha. Những cư dân mạng làm meme hai nhân vật này, trực tiếp cười phát ngất. Tiếng gọi, ba Sở Minh, càng thêm thuận miệng và vang dội. Sở Minh đột nhiên cách biệt một thế hệ với Tống Thanh Hàn. Cách chương.